Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 669, một chỉ huy tiên giới. Từ từ mang theo Phương Mặc lúc rời đi, tự nhiên là nghe thấy được Phương Mặc câu nói sau cùng. Lập tức xấu hổ hai con lỗ tai nhỏ đều đỏ. Xấu Phương Mặc, người nói nhăng gì đấy, thanh âm cực lớn. Nửa cái hồng mông vũ trụ đều nghe thấy được. Quay trở về hệ thống không gian, Phương Mặc còn bị Tư Tư níu lấy lỗ tai. Hắc hắc, cái kia gì, Nhạc phụ đại nhân đã đem ngươi giao cho ta. Sau đó, ngươi liền họ Phương. Phương Mặc nhìn Tư Tư, liếm láp mặt cười nói, ta sẽ gả cho ngươi. Đơn giản nói giỡn, ngươi không nhìn ngươi đức hạnh gì. Hoa tâm đại la bạc một cái. Còn muốn ta cả ngày cả đêm xem ngươi sống xuân cung. Đơn giản chính là, được. Rời khỏi cha mẹ, Tư Tư nữ người đàn ông một mặt lại đi ra. Tư Tư, ngươi cũng đem ta xem hết. Ngươi chẳng lẽ dự định mặc vào quần liền không nhận người. Phương Mặc nhìn Tư Tư. Chính xác người đem vô sỉ phát huy đến cực điểm. Lời này của ngươi nói, thật giống như ta đem vậy ngươi gì không cho phiêu tư đồng dạng. Tư Tư trợn trắng mắt, nhìn Phương Mặc, cười nhạo nói, hắc hắc. Phương Mặc cười hắc hắc, không nói chuyện, tốt tốt, chuyện như vậy đặt ở sau này hãy nói. Hiện tại, ngươi vẫn là đàng hoàng đi cho ta góp nhặt điểm khí vận. Bằng không, chờ đến người phụ giới tiến đến, không chỉ ta, ngươi cùng ngươi những cái này tiểu tình nhân, cả đám đều tránh không khỏi biến thành nô lệ kết cục. Tư Tư nhìn Phương Mặc, nghiêm túc nói, cái này hiển nhiên là nhất định. Phương Mặc gật đầu, biểu lộ cũng là nghiêm túc. Đi thôi, chúng ta đi một chuyến hồng mông thế giới. Tiểu tình nhân của ngươi còn trong tiêu giao thần giới đây. Tư Tư nhìn Phương Mặc nói, được, ta đi. Phương Mặc gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Thối lui ra khỏi hệ thống không gian, Phương Mặc trực tiếp xuất hiện ở nhà mình hậu viện. Lần này thời gian tỷ lệ cùng lần trước là một năm so với một ngày. Phương Mặc đi X-Men vũ trụ đại khái thời gian 6 năm. Thế giới hiện thực chính là 6 ngày. Phu quân, người trở về. Phương Mặc mới xuất hiện ở trong viện, Thái Diễm liền theo bên cạnh trong phòng hơi đi ra. Mặc dù Phương Mặc dưới tình huống bình thường là chăn lớn cùng ngủ, nhưng mỗi nữ nhân đều có phòng của mình. Đương nhiên, trừ Thái Diễm, mặc dù Thái Diễm có chút không đồng ý, nhưng chúng nữ vẫn là nhất trí khiến Thái Diễm cùng Phương Mặc ở một cái phòng. Cái này không chỉ là một cái thái độ, cũng là mọi người đối với Thái Diễm tôn trọng, cũng không bởi vì thực lực vấn đề sinh ra ngăn cách gì. Cho nên đã nói, Phương Mặc hậu cung vẫn tương đối hòa hài. Diễm Nhi nhìn thấy Thái Diễm vọt ra, Phương Mặc không chút do dự giang hai cánh tay, mặc cho Thái Diễm bay vào trong ngực mình. Phu quân, ta nhớ ngươi lắm. Từ khi biết Phương Mặc về sau, Thái Diễm vẫn là lần đầu tiên cùng Phương Mặc tách ra lâu như vậy. Phu quân đây không phải trở về sao? Tới, khiến phu quân nhìn một chút, có hay không gầy. Phương Mặc ôm Thái Diễm một trận sờ loạn. Trong đó mùi vị tự nhiên không đủ là ngoại nhân nói. Trong viện động tĩnh tự nhiên là kinh ngạc đến những nữ nhân khác. Từng cái vô cùng không có ánh mắt vọt ra, đem Phương Mặc vây. Phương Mặc thấy thế cũng là an lòng, từng cái an ủi, sau đó đem Jin từ trong tiêu giao thần giới phóng ra. Đơn giản giới thiệu một chút, Phương Mặc bắt đầu nói mình ở X-Men vũ trụ sự tình. Tốt lão công, người vậy mà chơi La Lị dưỡng thành, đơn giản chính là cầm thú a. Nói lời này, trừ Đông Phương Bạch cũng không có cái nào lớn gan. Chẳng qua, bao gồm Thái Diễm ở bên trong, tất cả mọi người là ném đồng ý ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng. Người nói đối với Phương Mặc một trận lúng túng, Jin cũng là ngượng ngùng. Chẳng qua, ở trêu chọc qua đi, Wanda cũng là chào hỏi Jin đi an bài gian phòng đi. dù sao hai người đều là xuất từ Marvel, cũng đều là Âu Mỹ người. Buổi tối tự nhiên không cần nói. Ngày kế tiếp, Phương Mặc liền đi tìm phụ thân của mình. Có một số việc cần an bài xong xuôi. Nguy cơ trước mắt, không thể để cho Lý Hạo một người cản trở. Không phải, lão cha. Nói cho ngươi vấn đề, Phương Mặc nhìn ngồi ở trên ghế salon Phương Hằng. Nói, Phương Hằng nhìn trong tay tấm phẳng bên trên việc chính trị. Cũng không ngẩng đầu lên đối với Phương Mặc nói. Là như vậy, sau đó, Phương Mặc liền đem mình thấy được Lý Hạo chuyện sau đó nói một phần. Con trai, ngươi, xác định ngươi không phải đang nằm mơ, Phương Hằng nhìn Phương Mặc. Cau mày hỏi, ta ăn nhiều chết no, Phương Mặc trợn trắng mắt. Ngươi nói ngươi thấy được Hồng Mông trưởng khống giả. Đây không phải đang nằm mơ, chỉ chúng ta loại tu vi này. Nói câu không dễ nghe. Đi đến Hồng Mông thế giới liền chỗ nào linh khí đều không chịu nổi. Phương Hằng nhìn Phương Mặc. Cười nhạo nói. Được, ta còn là đem con trai của ngươi nàng dâu gọi tới giải thích cho ngươi đi. Phương Mặc bất đắc dĩ. Lắc đầu, sau đó trong đầu kêu tư tư. Tư tư, tư tư, ta không đi. Kiên quyết không đi, tư tư mãnh liệt lắc đầu. Cự tuyệt nói, không cho phép cự tuyệt. Nghe lời, Phương Mặc an ủi. Người ta không muốn gặp cha ngươi, tư tư khó được nhăn nhó nói. Nhanh lên một chút, Phương Mặc. Giọng nói rất cứng rắn. Vậy được, tư tư rơi vào đường cùng. Hiện tại Phương Mặc là hệ thống chủ nhân. Tư tư ở hệ thống bên trong phạm vi quản hạt. Đúng là cự tuyệt không được Phương Mặc yêu cầu hợp lý. Đương nhiên, cái này thấy ra trường có phải hay không yêu cầu hợp lý. Cũng không biết, ngươi tốt, Phương Thúc Thúc, ta là bằng hữu của Phương Mặc. Ta gọi Lý Tư Phàm, theo một đạo hào quang lóe lên. Từ từ xuất hiện ở trước mặt Phương Hằng. Từ từ nhăn nhó nhìn Phương Hằng, tự giới thiệu mình. Tư Tư kêu Lý Tư Phàm, Phương Mặc nhìn bóng lưng của Tư Tư. Cau mày nỉ non nói, lúc trước hắn còn tưởng rằng Tư Tư gọi là Lý Tư Tư. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tư Tư cùng trên địa cầu Lý Tư Tư kia, dáng dấp còn giống nhau đến mấy phần. Là được, Tư Tư so với nàng xinh đẹp hơn, ngài là không giống với Phương Mặc. Phương Mặc có hệ thống bảo vệ. Năng lượng của Tư Tư ba động căn bản không ảnh hưởng được Phương Mặc. Nhưng đối với người khác mà nói, đó chính là mênh mông đại sơn biển rộng. Lão cha, cái này sau đó cũng là con trai của ngươi nàng dâu. Kêu cái gì ngài, loạn bối phận. Phương Mặc đi đến cha mình trước mặt. Lập tức, Phương Hằng cảm giác mình áp lực giảm nhiều. Nghe thấy được Phương Mặc bảo Tư Tư. Trừng mắt liếc Phương Mặc, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lóe lên một tia đỏ ửng. Các ngươi, Phương Hằng có chút mộng bức, mặt này trước khi thế này giống như núi cao nữ tử. Lại là con trai mình đối tượng, Tư Tư, ngươi cho cha ta nói một chút. Chuyện như vậy, Phương Mặc chỉ có thể khiến Tư Tư để giải thích, Tư Tư gật đầu. Nói chính sự, nàng cứu được nghiêm túc. Phương Mặc ra đời cái vũ trụ này, ở 9 đại hỗn độn trong vũ trụ, bài vị thứ 9, nhưng lại là sinh cơ nhất dạt dào một cái. Cho nên, cái vũ trụ này khí vận nếu là cũng có thể bị kéo lên. Đối với Hồng Mông chiến trường mà nói, chính là một công việc tốt lớn. Theo Tư Tư ba lạp một trận giải thích, trên mặt Phương Hằng cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này không chỉ có riêng là môi hở răng lạnh a, phụ hoàng cau mày nói. Tư Phàm tiểu thư, chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể giúp đến các ngươi, mặc dù Phương Mặc nói qua. Nhưng Phương Hằng vẫn là không thể miễn trừ. Kêu vẫn như cũ so sánh cung kính. Thống nhất tiên giới, Tư Tư rất lạnh nhạt nói. Thống nhất tiên giới, Phương Hằng sợ hết hồn. Đúng vậy, về mặt chiến lực. Chúng ta không kém gì bọn họ. Chúng ta thiếu hụt, chẳng qua là khí vận cái này hư vô mờ mịt đồ vật, Tư Tư nói. Tốt, ta biết, 3 ngày sau, ta lại bắt đầu thống nhất tiên giới bộ pháp, Phương Hằng gật đầu. Sau đó đáp ứng không chút do dự. Cảm ơn lão cha, ta sẽ để cho vạn giới tông hỗ trợ, Phương Mặc cười nói. Người một nhà, cần phải, Phương Hằng nhìn Tư Tư, ý vị thâm trường nói. Đúng đúng đúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.